Tốt nhất con rể, chương 1681, không bị thừa nhận nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bọn hắn còn tại làm nhân thể thí nghiệm. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời nói này sau đó sắc mặt cấp tốc biến đổi, trong lòng đập bịch bịch, nhất là nhớ tới ban đầu ở thế giới đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội những cái kia tiêm vào dược vật đặc tình sử thành viên điên cuồng biểu hiện, nàng nhịp tim không khỏi đột nhiên gia tốc. Lúc ấy những người kia biểu hiện đã 10 phần kinh khủng, đây nếu là lại đem dược vật tiến hóa còn cao đến đâu sao? Chỉ sợ đến lúc đó liền quân cơ sử đều sẽ không là đối thủ của bọn họ. Người nói đúng, đây là chúng ta thân là một tên chiến sĩ, phải làm hy sinh. Hàn Băng thần sắc trong lúc đó run lên, kiên định trầm giọng nói ra. Ta tự nguyện trở thành những thứ này trong danh sách một thành viên. Ta nguyện ý vì tổ quốc cùng nhân dân lợi ích tự nguyện bại lộ thân phận. Không tốt, Lâm Vũ thanh âm trầm xuống, gấp giọng nói ra. Đặc tình sử biết rõ ngươi cùng ta ở giữa quan hệ, các nàng cũng biết ngươi đối quân cơ sử trung thành, bọn hắn nhất định không biết chiêu hàng ngươi. Biết được ngươi tin tức sau đó, bọn hắn sẽ chỉ bắt được ngươi sau đó tiến hành tra tấn bức cung, đạt được bọn hắn muốn tin tức sau đó trừ sau đó nhanh. Thế nhưng là, cái này ngươi không cần nói, ta không đồng ý, Lâm Vũ lạnh giọng nói ra. Ta thà rằng phần danh sách này bên trong một tên quân cơ sử người đều không, ta cũng không muốn ngươi tin tức bại lộ. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nói. Vậy ngươi cảm thấy chọn người nào gia nhập phần danh sách này phù hợp đâu? Chúng ta muốn thảo luận không phải ai thích hợp gia nhập phần danh sách này, mà là muốn hỏi ai nguyện ý gia nhập phần danh sách này. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Chúng ta không có quyền lợi trái phải bất kỳ một cái nào chiến hữu sống chết, loại chuyện này, chỗ bất chấp nguy hiểm quá lớn, chỉ có thể để cho chính bọn hắn tiến hành lựa chọn. Cái kia gia nhập phần danh sách này người, độ trung thành tuyệt đối là vị thứ nhất. Hàn Băng suy nghĩ một chút trầm giọng nói ra, chỉ có thể từ chúng ta 100% tin được trong đám người chọn, hơn nữa những người này ý chí lực nhất định phải vô cùng kiên định, đã có thể chịu đựng được dụ hoặc cũng có thể chịu đựng được khảo vấn. Bởi vì một khi bọn hắn chọn chúng người làm phản, đối bọn hắn mà nói, ngược lại trở thành một cái thật lớn tai họa ngầm. Không sai, Lâm Vũ gật gật đầu, phụ họa nói. Hơn nữa chúng ta muốn đem bọn hắn chỗ đứng trước phong hiểm sớm nói cho bọn hắn, để bọn hắn biết rõ một khi làm ra quyết định, bọn hắn cùng bọn hắn người nhà muốn đứng trước chính là mất đi sinh mệnh phong hiểm. Ta đã biết, Hàn Băng trầm giọng nói ra. Ngày mai buổi sáng ngươi qua đây một chuyến A, ta cùng ngươi cùng một chỗ chọn lựa ra thí sinh thích hợp. Tốt, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, tiếp theo để điện thoại xuống, ngồi ở trong xe xuất thần rất lâu, lúc này mới bắt đầu lên xe rời đi. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng nhiều đem chính mình gia nhập phần danh sách này bên trong A, sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ cứ dựa theo ước định cẩn thận thời gian tiến đến đặc tình sử. Hàn Băng đã sớm chờ ở trong phòng họp, trải qua lần trước, người hiềm nghi, sự tình sau đó, đây là Lâm Vũ cùng Hàn Băng lần thứ nhất gặp mặt. Góc truyện audio.com. Đoạn này thời gian bên trong, vì rửa sạch chính mình hiềm nghi, Hàn Băng một mực bị cấm túc ăn ở trong quân cơ sử, chức vị như cũ như thường chỉ huy dưới tay mình công việc, thế nhưng, một chút đối lập bí ẩn nhiệm vụ nàng đã tiếp xúc không đến. Mặc dù trên người nàng hiềm nghi còn chưa triệt để rửa sạch, thế nhưng khả nghi độ đã càng ngày càng thấp, cho nên công việc cũng đang từng bước khôi phục. Kỳ thực Lâm Vũ nội tâm vẫn luôn 10 phần tin tưởng nàng. Liền xem như tất cả quân cơ sử người bên trong phản bội hắn, Hàn Băng cũng không thể nào phản bội hắn. Đây cũng là hắn không chút nào giữ lại đem Tuyết Oa Trấn tin tức nói cho Hàn Băng nguyên nhân, chính là vì nói cho Hàn Băng, hắn đối Hàn Băng tín nhiệm. Bất quá quân cơ sử có quân cơ sử quy củ, Hàn Băng hiềm nghi mặc kệ nhiều thấp, chỉ cần một ngày không phải trong sạch chi thân, một ngày liền không thể khôi phục hoàn toàn tự do. Gia Vinh, ngươi đã đến, lúc này, Hàn Băng cũng sớm đã đem một vài điều kiện thí sinh thích hợp tụ tập tại một gian trong phòng họp, nhìn thấy Lâm Vũ hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt sau đó, Hàn Băng nội tâm một thời gian cảm niệm ngàn vạn, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng trở ngại ngay trước chính mình một đám thủ hạ mặt nhỏ, nàng không tốt đem chính mình cảm xúc biểu lộ quá nhiều. Hà đội trưởng, trong phòng hơn 10 người cung kính hướng Lâm Vũ chào hỏi, bởi vì Đàm Khải dựa theo Hàn Băng chỉ thị đi Đông Bắc tra tìm có quan hệ Tuyết Oa Trấn tin tức đi tới, cho nên không ở tại chỗ. Gia Vinh, những người này đều là ta trong quân cơ sử kết bạn đáng tin nhất chiến hữu. Hàn Băng trầm giọng nói ra, bên trong có một tên bên trong đội trưởng, 3 tên tiểu đội trưởng, cùng 7 tên phổ thông đội viên. Ta tin tưởng bọn họ, liền như là tin tưởng ta chính mình. Nhiều năm như vậy, Hàn Băng tại quân cơ sử nội bộ nhất là tin được người, bất quá cũng mới hơn 10 người mà thôi. Kỳ thực đặt ở trước kia, nàng tin được người còn càng nhiều thế nhưng trải qua lần trước sự tình sau đó, nàng không ngừng mà nghĩ lại, không ngừng mà trải vuốt bên cạnh mình nhân mạch cuối cùng 100% có thể tin được liền chỉ còn lại có trong phòng đám người này. Mọi người tốt, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng trầm giọng nói ra. Ta tin tưởng ta trước khi đến Hàn đội trưởng đã đem cụ thể nội dung nhiệm vụ cùng phong hiểm đều nói cho các ngươi, thực không dám giấu giếm, nhiệm vụ lần này, là ta cùng chính Hàn đội trưởng trong âm thầm xác định cũng không để cho thượng tầng người biết, bởi vì chúng ta cho là chuyện này biết đạo nhân càng ít càng an toàn. Cho nên, nhiệm vụ lần này, một khi ngoài ý muốn nổi lên, là không vì người bề trên chỗ thừa nhận. Lâm Vũ vừa mới nói xong, mọi người thần sắc hơi đổi, châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận lên. Lâm Vũ trong lòng lột bột run lên, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống tới, nội tâm đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Có thể hay không, ở đây, không ai đáp ứng tiếp nhận phần này nhiệm vụ cách chương.